Cứu Thế Nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 65, Đại chiến khu chợ đen, thăng 2. Góc truyện audio.com. Không cho Lý Thuận có cơ hội nghỉ ngơi. Tên kia liền ngay lập tức vận năng. Hắn đưa tay mình chạm xuống đất. Lập tức từ dưới lòng đất bắt đầu có những rung chuyển dữ dội. Ầm, một cơn chấn động, đất bằng dậy sóng, từng lớp đất trào ngược lên trời. Sóng sau xô sóng trước, các vệ sĩ của Alex chẳng mấy chốc liền bị đánh giạt ra. Có người ôm tay ôm chân đau đớn, có người thì bất tỉnh nhân sự. Lý Thuận khi thấy tình hình có chút bất ổn liền ngay phóng đến. Muốn kết thúc nhanh đối phương, Hoại Thủy Đạo Vương Quyền, một quả đấm nước khổng lồ đánh ra, hướng về phía địch nhân. Khi thấy quả đấm của Lý Cao bay đến, tên kia vẫn là một mặt tỉnh như nước. Hắn chỉ ngón tay cái của mình về phía quả cầu, lập tức từ trong không gian những hạt cát li ti hội tụ lại với nhau đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Rất nhanh nó liền hội thành một khối thạch nhọn hoắc rồi bay đến đối đầu trực diện với quả đấm kia. Sụp, một tiếng vỡ nát vang lên, nước bắn tung tóe, quả nhiên là khắc hề. Lý Thuận không có cơ chiến thắng. Quả đấm mạnh nhất của hắn cứ thế bị đối phương xuyên thủng một cách dễ dàng. Chưa dừng lại ở đó, khối thạch kia còn không ngừng xé gió phóng thẳng đến hắn. Khối thạch kia bay rất nhanh, khi sắp lao đến người Lý Thuận thì bất ngờ lúc này dị biến xảy ra. Một vòng xoắn nước điên cuồng xoay vòng, nó cuốn khối thạch kia vào bên trong và cứ dần dần nghiền nát thành bụi. Lúc này tại chỗ Alex, hai vị, làm phiền hai vị rồi. Phiếu hai cường giả đứng cạnh hắn thoáng chốc biến mất, nhanh đến mức chỉ còn là những vệt đen. Alex lúc này cũng rút kiếm ra, thanh kiếm xanh đen, sáng bóng trong đêm tối. Kiếm đã từng nói với hắn rằng nó muốn uống máu của tất cả các chủng loài. Đi, ta đưa ngươi đi uống máu của người. Alex cầm kiếm lao vào bên trong, kiếm pháp của hắn vô cùng điêu luyện. Nhìn tựa như nhẹ nhàng nhưng ra chiêu sát phạt quyết đoán. Kết hợp thân pháp không ngừng biến ảo tựa như một cái bóng đen. Hắn là ác ma nơi xa trường. Mọi nơi hắn đi qua đều là đi trên thảm máu. Lúc này một tên chiến úy bên địch đang dần tiếp cận Alex. Hệ của hắn là bóng ma. Loại hệ này có khả năng phi hành và tàng hình thích hợp với ám sát nhưng khá vô dụng ở các lớp thực lực cao. Tên kia khi sử dụng năng lực của mình biến bản thân hắn không khác mấy một cái oan hồn du đãng trên không. Hắn luồn sang từng ngóc ngách của từng người dần vòng qua phía sau Alex. Lúc này khi khoảng cách chỉ còn 1 mét, Alex xoay lưng vung kiếm chém ngược về hướng bóng ma, khiến tên này bị một phen khiếp vía nhanh chóng nhảy lùi về sau. Chưa dừng lại, Alex nhảy cao lên trời, vung kiếm chém xuống, kiếm chiêu. Tích lịch, một kiếm chém nhanh như chớp đánh xuống nhưng thật không may mắn cho Alex. Trong khoảnh khắc then chốt, tên kia đã sử dụng kỹ năng giật bóng của mình. Giật bóng là một kỹ năng khá giống tốc biến, cho phép người sử dụng trong tích tắc dịch chuyển đến một khoảng cách ngắn chỉ định. Tên kia giật bóng may mắn thoát được một chiêu vừa rồi thì đã hổn hển, mồ hôi đã ướt đẫm. Khuôn mặt tái ngát, hắn không thể ngờ Alex lại là một tên nguy hiểm như vậy. Khi hắn còn đang bận thở dốc, thì không biết từ lúc nào ở phía sau, một ngọn giáo đâm xuyên qua bụng, sụp, khạc, hắn bất giác phun ra một ngụm máu. SSA, sao, C, chấm chấm, có, thể, khuôn mặt của tên kia nhìn giống kiểu không thể tin được. Trong mắt hắn răng đầy tơ máu, bản thân dần nhìn xuống bụng của mình, chỉ thấy một ngọn giáo màu xanh lam đâm xuyên qua vùng bụng. Lúc này Alex mới nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn, tên kia thấy Alex đi đến thì một mặt cắt không tí huyết. Hắn gắng gượng hỏi Alex một câu, B, An, Ang, C, A, Ách Na, O, người tuy có thể che giấu được thân thể cùng khí tức của mình nhưng không thể che đi sát khí của bản thân. Còn ta thì rất nhạy cảm với nó. Sụp, thanh giáo rút lại, cổ thân thể của tên kia ngã úp xuống đất đầy bất lực. Một tên chiến úy chết, hắn lúc này quay sang hét lớn với lũ người kia. Tất cả các ngươi, lúc này với một thanh giọng trầm vang lên mãnh liệt, chiến trường bất giác bình ổn lại. Lúc này Alex mới nói, nếu còn đánh nữa thì bên các ngươi sẽ thua rất thảm bại. Vì bên ta có đến 2 vị chiến tướng, ta cho các ngươi một cơ hội sống sót. Từ nay trở đi, toàn bộ các ngươi cút khỏi Hương Ba. Kẻ nào muốn lúc này có thể rời đi, kẻ ở lại, chỉ có chết. Cậu nói này lập tức khiến cho người người chấn động. Bên kia vậy mà có chiến tướng cấp. Trong khoảnh khắc một cơn sáo loạn nổ ra. Nếu bên Alex thật sự có chiến tướng cấp thì bên bọn hắn thật sự không có hy vọng thắng rồi. Các ngươi có bị điên không khi nghe lời của địch nhân? Hắn chẳng qua là dọa chúng ta thôi. Những người có thực lực chiến tướng họ nghèo nàn gì phải đi tranh phong ở một nơi rách rơi như này chứ? Phải đánh tiếp đi. Hắn chẳng qua là lừa gạt chúng ta thôi. Sao có thể tin hắn chứ? Chúng ta rõ là mạnh hơn. Hắn sợ mình sắp thua nên mới nói vậy. Đùng đùng, keng keng a a a, những tiếng đánh nhau lại bắt đầu vang lên không ngớt. Alex lúc này mặt lạnh như băng, đôi mắt đầy lạnh lẽo, là các ngươi chọn đường chết, nếu vậy thì đừng trách ta. Sly ụ kịch dọc dạch từng khôi Sly bắt đầu hình thành. Chúng trôi nổi trong không khí, phải có đến hơn 100 khối như vậy. Hóa hình, giết, sụp, cục cao a, những tiếng gào thét đau đớn vang lên. Những khối Sly hình thành nên những thanh lao sắc nhọn, chúng đâm xuyên qua rất nhiều người. Trừ những vệ sĩ của Alex, số còn lại đồng loạt ngã xuống. Chiến trường tức khắc trầm lặng xuống. Trong một thoáng chốc chết hơn 100 người. Điều này khiến cho mấy trăm người còn sống đều đồng loạt hoảng sợ. Mặt mũi họ tái mét, có người chân tay lẩy bẩy ngã lăn xuống đất, những thanh vũ khí rơi xuống như giả. Bọn Hồng Tuấn bên kia cũng mặt cắt không tí huyết, bọn chúng triệt để hoảng sợ, đối phương chỉ là một tinh hằng chiến sĩ cấp nhỏ nhoi. Trong mắt chiến úy bọn hắn, Alex còn không đáng để đặt vào mắt, nhưng so về độ giết người và sát lực thì Alex đúng là ác quỷ chính danh. Tất cả các ngươi sợ cái gì chứ? Cầm vũ khí lên và chiến đấu đi. Ta dám chắc chiêu ban nãy đã rút hết lượng nguyên năng trong người hắn rồi. Các ngươi bây giờ bỏ chạy thì hắn sẽ tha cho các ngươi sao? Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có đường sống. Các ngươi hiểu không? Hồng Tuấn gào thét, phải, bây giờ hối hận cũng không kịp. Đây không phải là lúc để hối hận. Chỉ có giết hắn chúng ta mới có thể sống. Chỉ có giết hắn, cả bọn cầm lại trên tay thanh vũ khí. Đồng loạt, bọn chúng điên loạn phóng đến nơi Alex. Đi cây, bắn, Lý Cao lúc này hét lớn. Hơn 250 vệ sĩ tập hợp đến ngay Alex. Họ đưa những khẩu súng lục của mình lên và điên cuồng xả đạn. Đùng đùng đùng đùng, loạt súng vang lên không ngớt. Những mặc cho súng đạn vẫn xả, bọn người kia vẫn điên cuồng lao lên như con thiếu thân. Một siêu năng giả bên bọn hắn vận ra một lớp chắn. Chắn mọi viên đạn, hắn đứng ngay tuyến đầu hỗ trợ phòng chắn. Có hắn, bọn đằng sau càng thêm điên cuồng lao lên. Lúc này Alex phẩy phẩy cái tay ra ý tất cả ngừng bắn. Bọn người kia khi thấy súng đạn dừng vang thì tốc càng lúc càng nhanh. Bọn chúng dẫm đạp lên xác những đồng đội của mình mà không hề hay biết rằng. Những thanh giáo Sly Gim trên thân đồng đội của bọn hắn đã bắt đầu chảy nhựa. Đây là kỹ năng hóa lỏng của Sly nhưng mất thời gian để chúng nhão đi thành nhựa. Khi khoảng cách của tên đầu tiên gần chạm đến Alex, khoảng cách đôi tay của hắn chỉ cách 1 cm liền chạm đến gương mặt Alex thì bất ngờ lúc này. Sụp một âm thanh rất đều vang lên, cái tay của tên kia bị một thanh Sly từ dưới đất chọc thẳng lên. Xuyên thủng bàn tay của mình, nhưng hắn cũng không có phản ứng gì tiếp theo, nhìn qua gương mặt đau đớn rồi nhìn xuống dưới thân thể của hắn. Chỉ thấy thân thể của hắn bị đâm xuyên qua bởi một thanh si mê mọc từ dưới đất, và cũng y như hắn từ phía sau, lại thêm 100 người bị xiên chết, lúc này số người còn sống chưa đến 500 người, bọn hắn triệt để mất đi ý định tiến đánh. Ai cũng ngã quỵ xuống đất trong bộ dạng thảm bại. Hết rồi, kết thúc rồi, có nhiều người trong bọn hắn hoảng sợ liền bỏ chạy nhưng rất nhanh liền bị bắn chết. Thoáng chốc chỉ còn khoảng 400, lúc đầu Alex cho bọn hắn cơ hội sống sót bọn hắn không muốn. Vậy nên đừng trách, hắn đã rất nhân từ. Lúc này Alex nhìn sang hướng bên kia, tổng cộng 6 tên chiến úy, trong đó 4 tên đều đã bị 2 chiến tướng giết sạch. Chỉ còn lại một mình Hồng Tuấn, hắn lúc này thân thể đã bị đánh cho tan nát, rách dưới không thôi, tên này cũng điên điên khùng khùng cứ ngồi cười cười. Hẳn là quá sốc, Alex triệu tập mọi người lại, Mina và Lãnh Chân không có bị thương, trong khi đó Lý Thuận thì có chút chảy xước nhẹ. Nhìn tổng qua bên hắn bị thương hơn 250 người. Trong đó 47 người phải nằm viện, 3 người đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Thân nhân của 3 người này, Alex hắn từ bây giờ sẽ thay họ gánh vác, đi thanh thản những người anh em. Sau đó, Alex ra lệnh, chất xác của những người đã chết thành lại thành một vòng quanh tên Hồng Tuấn đã bị điên kia. Alex cho người đổ xăng lên, rồi nhờ Vĩ Khang, một vệ sĩ có siêu năng lực hỏa diễm thiêu rụi toàn bộ. Ngọn lửa bùng cháy rất mạnh, hắn có thể khẳng định khi ngọn lửa này lụi tàn thì đến cho cũng không còn. Xong rồi Alex cùng bọn người sải chân bước đi. Hôm nay, tôi đãi, Alex hét lớn, hoan hô, hú, Alex cùng tất cả mọi người đều phất áo bước đi. Trong ánh lửa cao lớn bập bùng một đoàn người mạnh mẽ in đậm trong tiềm thức của tôi. Trong họ ai ai cùng cười lên vui sướng. Khúc này bước đi này có nhạc nhà y, mà ta không biết khi sao cho ra âm thanh hê hê. Cách chương.